Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 687, không phải hắn không gà. Tần Phi chạy vội mà tới, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Long Khôi thể dục trung tâm văn hóa. Đại môn đã đóng, cả một tòa lâu, người đi nhà trống, đen kịt vô cùng. Tần Phi quan sát một cái a, tìm được một cái điều hòa không khí vị trí, một cái hoàn mỹ nhảy vọt, giống một cái tiêu phòng đội viên đồng dạng, linh hoạt giống một cái hầu tử, trực tiếp leo lên đến lầu 2. Tần Phi gấp đến độ phổi đều muốn đi ra, tại hành lang điên cuồng tìm Tào Ban bóng dáng, đồng thời vậy bắt đầu các loại hô to Tào Ban danh tự. Nhưng là cái này Long Khôi thể dục trung tâm văn hóa không nhỏ, chiếm diện tích đoán chừng có mấy chục ngàn bình mét. Gạo, nàng là một cái vòng tròn tạo hình, hết thảy có 7 tầng. Tần Phi đối sân bãi chưa quen thuộc, tựa như một cái con ruồi không đầu đồng dạng, trở về chạy, không được, dạng này không được. Tần Phi tỉnh táo một cái, nhớ lại cho chuyện thời điểm, Tào Ban nói với tự mình nàng tại phòng thay đồ bên trong. Đối, phòng thay đồ, cơ hồ mỗi một tầng lầu đều là một cái nam nữ phòng thay đồ. Tần Phi một đường phi nước đại, mỗi cái phòng thay đồ đều tìm một lần. Rốt cục tại lầu 5 phòng thay đồ, phát hiện mánh khóe, môn đánh không lại, bên trong bị khóa trái. Tào Ban, ngươi ở bên trong à? Tào Ban, ta là Tần Phi, ngươi ở bên trong à? Nghe được trả lời ta được không? Tào Ban, Tần Phi liều mạng đạp cửa đồng thời. Vậy hô to Tào Ban danh tự, thân ở hắc ám chi bên trong Tào Ảnh. Giờ phút này toàn thân rét run. Nàng giam cầm sợ hãi, để nàng thần trí không rõ, nhưng là nàng vẫn là nghe được bên ngoài Tần Phi đang hô hoán nàng danh tự. Nàng ép buộc mình mở to mắt, hé miệng, muốn nói chuyện, nhưng là một hơi lên không nổi, cảm giác cổ họng khô kiệt, muốn câm điếc đồng dạng, căn bản nói không ra lời. Tạo Ảnh ngưng tụ lực khí toàn thân, nâng từ bản thân thon dài ngọc thủ, trùng điệp đập mặt đất. Ba ba, chấm ngoặc kép, chỉ có hai lần, nàng đã dùng hết lực khí toàn thân, sau đó lại nằm trên đất, bất quá cái này đã đủ rồi. Tai thính mắt tinh Tần Phi, nghe được tiếng vang, xác định bên trong khẳng định là có người. Tào Ban, chấm ngoặc kép, Tần Phi hoàn toàn không để ý thân thể của mình, dùng huyết nhục chi khu liều mạng va chạm đại môn, nhưng là Tào Ban vừa rồi thực sự chắn quá chết. Hai cái bàn tử cùng cái bàn vừa vặn thọt tới phía sau cửa tường, tạo thành một cái cự đại bình chướng, coi như khóa cửa đều đã bị phá tan một cái khe hở. Nhưng là Tần Phi y nguyên không cách nào đi vào. Đáng chết, Tần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lui về sau một khoảng cách, sau đó tăng tốc độ, như mãnh hổ hạ sơn, một cước thăm dò tại môn trên bụng. Ba, một tiếng, inox môn lại bị Tần Phi trực tiếp đạp nát, từ vị trí trung tâm xuyên qua một cái hố. Tần Phi đi ra vội vàng, mặc đơn sơ, một bộ áo ngủ cùng một đôi dép lê. Một cước này, không chỉ có cái này dép lê phế đi, Tần Phi chân cũng bị một khối sắt thép cắm vào, máu tươi biểu đi ra, chảy lan đầy đất. Tần Phi đương nhiên không có thời gian đi đoán chừng những thứ này. Hắn không biết Tào Ban xảy ra chuyện gì, phải chăng có nguy hiểm tính mạng, tranh thủ thời gian tay không trực tiếp tại dưới đáy xé mở một cái đại động khẩu, đem bàn tay đi vào, đem bên trong đỉnh ở sau cửa mặt cái bàn làm méo một điểm. Cái này một hồi, môn rốt cục triệt để mở ra, Tần Phi liều lĩnh xông đi vào, liền thấy Tào Ảnh không nhúc nhích nằm tại gian phòng một cái góc, hấp hối. Tần Phi một thanh ôm lấy Tào Ảnh, phát hiện thân thể nàng như là nước đồng dạng lạnh buốt. Bất quá hô hấp vẫn còn. Tào Ban, Tào Ban, chấm ngoặc kép, Tần Phi nhẹ nhàng la lên hai câu, nhưng là không có phản ứng. Tần Phi không dám chút nào lãnh đạm, tô cứu tâm hoàn cùng canh gà thiếp hết thảy lấy ra, cho Tào Ảnh dùng tới, sau đó đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Nhanh chóng đi ra cái này bịt kín không gian, đi tới thể dục văn hóa trung ngoại mặt một cái sân vận động. Tại sân vận động ở giữa tìm một khối tương đối sạch sẽ bãi cỏ, nhẹ nhàng đem tàu ảnh thả ở bên trên. Tào Ban, ngươi còn tốt chứ? Đem Tào Ban ôm ra thời điểm, Tần Phi liền đã có thể cảm giác được Tào Ảnh dần dần khôi phục nhiệt độ cơ thể. Cả người sắc mặt vậy hồng nhuận không ít. Nàng bỗng nhúc nhích, đã vừa tỉnh lại. Kỳ thật Tào Ảnh vấn đề cũng không phải là rất lớn. Chỉ là hắc ám giam cầm sợ hãi chứng phát tác mà thôi. Cái này là một loại tâm lý tật bệnh. Là lần trước tạo thành bóng tối, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bây giờ rời đi giam cầm hắc ám đi ra đến thông gió Gò Đất Phương. Nàng liền chậm rãi tốt rồi. Tần Phi, là ngươi sao? Tào Ban chậm rãi mở ra cặp kia sáng tỏ mê người mắt to. Nhìn xem Tần Phi, nàng biết là Tần Phi. Hắn hương vị là độc đặc như thế. Hắn ôm ấp, là ấm áp như vậy. Ai cũng thay thế không được. Mình sớm đã thâm tàng não hải. Tào Ban, là ta. Là ta tới. Tần Phi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Tào Ban trơn mềm vô cùng mặt. Đau lòng vô cùng. Khụ khụ, Tần Phi, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Cho nên ta không phải rất sợ hãi. Tào Ảnh ho khan một cái. Để cho mình ngồi xuống. Ôm chặt lấy Tần Phi. Tào Ban ngươi không sợ. Nhưng ta thế nhưng là sợ muốn chết. Ta cỡ nào sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phi thật lòng còn sợ hãi. Nếu như Tào Ban thật lại xảy ra chuyện gì, vậy mình thật muốn phát điên. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta vừa ra khỏi cửa liền có một người ngăn chặn ta. Nói cái gì muốn cùng ta chơi một chút. Hắn tay chân rất không sạch sẽ. Muốn sờ ta, ta rất sợ hãi. Liền tránh thoát hắn, trốn vào phòng thay đồ khóa trái. Ngươi nhận ra cái nhân dạng này từ sao? Tần Phi ôn nhu hỏi. Nhưng là ánh mắt để lộ ra làm cho người đáng sợ sát khí. Bất kể là ai, dám khi dễ Tào Ban, Tần Phi đều không có ý định buông tha hắn. Ta không thấy rõ, chỉ biết là cùng ngươi đồng dạng cao đại nam sinh. Tào Ảnh nói ra. Ân, trước mặc kệ nàng, Tào Ban ngươi về sau khác một người ra đến tham gia trận đấu. Muốn đi ra vậy tìm mấy người cùng ngươi có được hay không? Tần Phi cầm thật chặt Tào Ban tay nhỏ. Đầy mắt đều là quan tâm yêu thương. Ân tốt, ta đáp ứng ngươi. Tào Ảnh khẽ gật đầu một cái. Đem mình thân thể mềm mại tựa vào Tần Phi trên thân. Nàng từ Tần Phi ánh mắt bên trong. Cảm nhận được cực nóng yêu. Vậy hào không keo kiệt đem mình nhu tình phóng thích. Tần Phi, tay ngươi, làm sao nhiều máu như vậy a? Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh phát hiện Tần Phi cả cánh tay đều là vết máu. Giật mình nói ra, đôi mắt đẹp chi bên trong tràn đầy lo lắng. Không sao, liền để pha lê phá vỡ một điểm. Không có gì đáng ngại. Tần Phi tay kỳ thật đang nhảy ra quân phân khu thời điểm liền để pha lê. Vạch ra một đạo rất miệng lớn tử. Một đường băng băng mà tới. Cũng không kịp làm cái gì xử lý. Vừa rồi tại xô cửa thời điểm. Lại lần nữa xé rách vết thương, dẫn đến cả cánh tay đều là máu. Còn nói không có việc gì. Tần Phi ngươi kẻ ngốc. A, chân ngươi vậy thụ thương, làm sao bây giờ a? Ngươi thật là một cái hỗn đản. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh lại phát hiện Tần Phi chân bị inox môn cắm đến vết thương, đau lòng đến nước mắt trực tiếp ra bên ngoài biểu. Thật không có sự tình, ngươi xem đi, đều hà tiện. Kết vầy, qua mấy ngày là khỏe. Tần Phi trả lời hời hợt, nhưng là Tào Ảnh biết hắn là không muốn để cho mình lo lắng. Mình làm sao có thể không lo lắng đâu. Tần Phi, chúng ta đi bệnh viện đi. Ngươi cái này cần xử lý một chút. Thật không có sự tình. Ta không thể đi bệnh viện. Ta một hồi phải trở về. Ta là trốn tới. Huấn luyện viên phát hiện lời nói. Đoán chừng ta sẽ bị xử lý. Vết thương mặc dù nhìn thấy mà giật mình, nhưng là Tần Phi biết cũng không có đả thương cùng bên trong gân cốt. Thuộc về vết thương da thịt, vấn đề không lớn, trốn tới, ngươi là từ quân phân khu trốn chạy đến. Tào Ảnh thất kinh hỏi, ân, lúc ấy ta nhìn ngươi xảy ra chuyện, không kịp báo cáo, liền trực tiếp trèo tường chạy ra tới tìm ngươi. Tần Phi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh nhìn xem ánh mắt cái này nam nhân. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt bản thân tâm tính. Chủ động đem mình cặp môi thơm đưa đi lên. Hai môi dính sát hợp lại cùng nhau. Tần Phi ngây ngẩn cả người một giây. Rất tốt liền ôm lấy Tào Ban sung mãn thân thể mềm mại. Tình động không ngừng. Hai người trên đồng cỏ. Không ngừng lan lộn. Trên trời mặt trăng nhìn thấy tình cảnh này. Đều có chút thẹn thùng. Trốn vào trong mây đen. Tào Ảnh giờ phút này rất thỏa mãn. Có một loại khó mà nói trạng ngọt ngào tại bản thân tâm bên trong chảy xuôi. Trực tiếp đem nàng tan chảy. Một cái nam nhân vì ngươi như thế. Còn cầu mong gì? Tào Ảnh tâm bên trong đã nhận định. Đời này, vô luận kinh lịch cái gì, đều không phải hắn không lấy chồng. Tiểu Ảnh, ngươi đang làm gì? Quát to một tiếng, từ phía sau truyền tới. Đem Tào Ảnh dọa mộng. Mẹ, chấm ngoặc kép, PS, quy cầu ủng hộ chính bản truyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.